Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, Phúc Hải nhất kích. Oanh, quang mang nhàn nhạt lấp lóe, ba tắc tây trong mắt quang mang biến đến càng ngày càng sáng ngời. Quang mang mỗi một lần lấp lóe, không khí đều sẽ sinh ra như gợn sóng luật động. Hải thần tam xoa kích tại ba tắc tây trong tay, nhẹ chỉ Trần Tiểu Minh, không khí dường như bị đâm thủng đồng dạng, sáng chói lam kim sắc ánh sáng làm nàng quanh thân dường như sóng biển đồng dạng chậm rãi luật động. Ngàn mét bên trong, đại hải trong nháy mắt sôi trào, trong nháy mắt hóa thành ngàn mét sóng lớn ầm vang mà lên. Thuần túy thủy nguyên tố trong nháy mắt hóa thành một đạo trong suốt dải lụa màu xanh lam. Xoay quanh mà ra, tại hải thần tam xoa kích dẫn dắt phía dưới bỗng dưng mà lên. Đi, bà tắc tây khẽ quát một tiếng. Trong tay hải thần tam xoa kích huy động, màu xanh lam thủy nguyên tố ngưng tụ, hình thành một đạo màu xanh lam vòng sáng, hướng về Trần Tiểu Minh bay đi. Vòng sáng từ thuần túy thủy nguyên tố ngưng tụ, vừa mới bay ra, không gian bốn phía dường như cũng nhanh muốn không chịu nổi như vậy trọng lượng. Không gian hơi hơi chấn động, Trần Tiểu Minh trực giác bốn phía không gian tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng khổng lồ tập. Trung vào, uy lực này chênh lệch quá xa đi, thể nội hồn lực tuôn ra, chính mình thân thể dường như lâm vào bùn trong đàm. Khó có thể động đậy, hồn lực giảm xuống, Trần Tiểu Minh trời sinh thì so ba tác tây thấp chí ít hai cấp bậc. Ban đầu vốn có thể nhẹ nhõm ứng đối ba tác tây công kích. Bây giờ lại là không thể động đậy, ai, không có biện pháp, xem ra chỉ có thể như thế. Hồn lực không ai cao, bị ba tác tây thần lực áp chế, Trần Tiểu Minh cũng là không thể không lấy ra chút thực lực chân chính. May ra hắn 5 năm qua, cũng không phải không chuyện làm, sơ cấp huyết mạch bản nguyên, hắn nhưng là lĩnh ngộ hơn phân nửa, hôm nay vừa vặn có thể cầm ba tác tây đi thử một chút tay. Hai mắt khép hờ, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Tại quanh thân luật động hồn hoàn, giờ phút này cầm đoán tại giữa không trung, không gian bốn phía. Dường như tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng, một cỗ khó nói lên lời đặc thù khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Cơ hồ thời gian qua một lát thì bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân ngàn mét phạm vi bên trong. Lóe lên ánh bạc mà qua, toàn bộ không gian bên trong, khác ba tắc tây dẫn động thủy nguyên tố, tại thời khắc này ngừng lại, không, chuẩn xác mà nói. Là bị giam cầm xuống dưới, thu hoạch được hải thần bộ phận lực lượng ba tác tây thần sắc biến đổi. Hải thần làm hải dương trưởng khống giả, thế mà mất đi đối một mảnh thủy nguyên tố trưởng khống. Đây cơ hồ là không thể nào, nhưng sự thật cũng là như thế. Cái kia một mảnh đặc thù không gian bên trong, ba tác tây tinh thần đảo qua, nhận lấy trở ngại cực lớn. Căn bản thẩm thấu không đi vào, công hướng Trần Tiểu Minh màu xanh lam thủy nguyên tố vòng sáng. Khi tiến vào một khu vực như vậy về sau, cơ hồ cũng cùng ba tắc tây chạm cắt đứt liên lạc. Không có cách nào lại dựa vào ba tắc tây cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Phá, ngay tại màu xanh lam vòng sáng bay tới thời khắc, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt hai đạo ngân sắc quang mang bay ra, một trái một phải, cơ hồ trong chốc lát liền đi tới vòng sáng bên cạnh thân. Ngân quang giãn ra, hai đạo hào quang màu bạc bay múa, quấn quanh, bất quá một lát liền đem màu xanh lam vòng sáng bao vây lại. Trần Tiểu Minh chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm, toàn bộ không gian hơi động một chút. Một cỗ đặc thù không gian ba động lan truyền, ngân quang trong nháy mắt co vào, đè ép, bành, bàng bạc thủy nguyên tố hội tụ màu xanh lam vòng sáng. Theo một tiếng vang trầm, hoàn toàn biến mất không thấy, ngân quang dần dần thối lui, nguyên bản địa phương chỉ lưu lại một đạo đen nhánh cửa động. Phun ra nuốt vào lấy hắc ám khí tức, bà Tắc Tây sắc mặt cứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chỗ kia không gian cửa động. Đối phương thế mà nhất kích đánh nát không gian chi lực phi tốc chữa trị, bất quá trong phiến khác, không gian cửa động thì được chữa trị hoàn toàn, nhưng thời khắc này ba Tắc Tây lại là không có xuất thủ nữa. Mà chính là ngưng trọng xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh, 96 hồn lực, theo tay chặn nắm giữ hải thần chi lực chính mình nhất kích. Càng là đánh nát không gian, đối phương đến tột cùng là ai? Bất quá, bà Tắc Tây cũng coi là biết, vì sao hải thần sẽ hưng sư động chúng như vậy muốn tiếp cận hắn. Không cấp cho chính mình hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa kích. Căn bản không có một tia thắng nổi đối phương khả năng. Hải mã thánh trụ, cái này sao có thể? Hắn thế mà chặn hải thần nhất kích. Hải mã đấu la nhìn qua màn sáng phía trên Trần Tiểu Minh. Lại lần nữa chấn kinh. Hắn đã nhanh không chịu nổi. Nghĩ hắn tại hải thần đảo phía trên sống mấy chục năm. Cảm thụ cả đời này bị kinh hãi đều không có cả ngày hôm nay nhiều. Đầu tiên là hắc cấp lục khảo. Lại là đỉnh cấp thất khảo. Sau cùng hải thần cửu khảo. Hiện tại càng là có một người có thể cùng hải thần chi lực đại cung phụng nhất chiến. Hải mã đấu la đã không muốn nói nhiều. Ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Uy, tiểu áo, người nhìn hắn có phải hay không chấn kinh choáng váng. Một bên quan chiến mã Hồng Tuấn có chút đồng tình nhìn một cái hải mã đấu la. Mắt thấy hắn hai mắt vô thần, sững sờ nhìn qua màn sáng. Không khỏi tiến đến áo tư tạp bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên bọn họ cũng chấn kinh, nhưng bọn hắn đối với Trần Tiểu Minh rất tự tin. Mê Chi tự tin, giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh đỡ được công kích. Ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, dù sao chỉ từ màn sáng phía trên, bọn họ cũng không cảm giác được hải thần sức mạnh to lớn. Chỉ có đường tam sờ lên trên trán mình tam xoa kích tiêu chí. Như có điều suy nghĩ. Hiu, hiu, hiu, hiu. Mọi người ở đây suy tư thời điểm. Mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Mấy người cùng hải mã đấu la một dạng. Đều là mặc lấy toàn thân áo đen. Có nam có nữ. Bất quá đều không ngoại lệ. Đều là phong hào đấu la. Có khí thế cường đại. Hải mã, chuyện gì xảy ra? Bên trong một cái khí tức cường đại nhất nam tử. Đối với hải mã đấu la mở miệng hỏi. Người tới chính là hải thần đảo thất thánh trụ thủ hộ già. Hải thần đảo còn lại 6 vị phong hào đấu la. Trước đó ba động cùng kỳ dị đều là theo hải mã thánh trụ khối này phát ra. Bọn họ tự nhiên muốn tới nơi này hỏi ý kiến hỏi một chút. Đại cung phụng thế mà cùng một người nam tử đối chiến. Càng là hải thần điện đều có dị động. Chuyện như vậy, bọn họ thân là hải thần đảo thủ hộ già. Như thế không lo lắng. Các ngươi đã tới, nhìn người tới liếc một chút. Hải mã đấu la nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra cho mọi người giảng thuật một phen. Khí tức mạnh nhất hải long đấu la thần sắc biến rồi lại biến. Ánh mắt không ngừng tại đường tam bọn người trên thân liếc nhìn. Nhất là nhìn đến đường tam cái chán tam xoa kích về sau. Càng là ngưng tụ, cùng lúc đó, trên mặt biển, người quả nhiên rất mạnh. Không có hải thần chi lực trợ giúp, ta căn bản không có hy vọng. Nhàn nhạt mở miệng, ba Tắc Tây trong mắt màu xanh lam u quang lóe qua. Nóng rực hải thần tam xoa kích kim quang lập lòe lấy. Lỗ trống chỗ thần lực màu vàng óng chùm sáng giờ phút này hào quang tỏa sáng. Bà Tắc Tây nhìn một cái trong tay thần khí. Thành kính mà nghiêm túc đem nâng quá đỉnh đầu. Thể nội hồn lực điên cuồng đưa vào trong đó. Hải thần ban cho hải thần chi lực hội tụ. Hướng về hải thần tam xoa kích mà đi. Oanh! Mãnh liệt trên biển lớn, vô số ánh sáng theo trên mặt biển phi lên, hướng về trong trời cao Hải Thần Tam Xoa Kích mà đi. Hải Thần Tam Xoa Kích kim quang phóng một cái, một đoàn kim sắc Tam Xoa Kích hư ảnh lập tại trên đỉnh đầu. Vô số ánh sáng hội tụ, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì tạo thành một đảo có 100 mét lớn nhỏ màu xanh lam Tam Xoa Kích. Bà Tắc Tây trong mắt ánh sáng màu lam lóe lên, hai tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, đối với Trần Tiểu Minh đột nhiên vung xuống, chém. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.